Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, đi đường. Nguyễn Linh khí thế không yếu, Lôi Nặc cũng rất hài lòng, trả giá, nói rõ hiểu được đàm luận, đồng thời theo số lượng lên, có thể đoán được, Vũ Lâm Hậu di nhân số phạm vi, chí ít vượt lên trước 1 vạn người. Khoảng chừng ở 2 vạn đến 60 ngàn trong lúc đó. Cái này chiều ngang có điểm lớn, độ chuẩn xác quá kém, chẳng qua không có quan hệ, Lôi Nặc lại không muốn đem Vũ Lâm Hậu Di thế nào. Chỉ cần biết là khoảng chừng số lượng liền đầy đủ, lắc đầu, không thể, ngươi nên biết, 50 ngàn thạch lương thực có nhiều thiếu, phía nam trưởng đường, cần nhiều thiếu vận lực. 1.000 dặm trong phạm vi, làm cho chính bọn hắn vận chuyển. Nguyễn Linh vừa thấy có hy vọng, liền vội vàng nói, vận chuyển đích xác là một vấn đề lớn. Không chỉ có đường khó đi, quan trọng nhất là người. Nơi đó thế lực rắc rối phức tạp, thế lực lớn nhỏ vô số. Có đôi khi đi 10 mấy dặm địa, liền đổi thành khác nhất ra địa bàn, vì có thật nhiều lương thực. Trả giá như hơn nữa, Vũ Lâm Trấn Hương thân cũng nguyện ý, không nói người khác, vì lương thực, nàng Nguyễn Linh cùng đám tiểu đồng bạn đều nguyện ý ký văn tự bán đứt bán mình. Có thể tưởng tượng được, Vũ Lâm Trấn tình cảnh có bao nhiêu gian nan, 2 vạn thạch lương, hoặc tương đương với 50 ngàn thạch kim tệ, Lôi Nặc tiếp tục trả giá, Nguyễn Linh hung hăng trừng mắt Lôi Nặc. Ngươi nhưng là bí sư a, giống tiểu thương nhân giống nhau tính toán chi ly, tốt như vậy sao? Đừng nhìn ta như vậy, chúng ta nói là hơn vạn thạch lương thực, ngươi biết ý vị như thế nào? Lôi Nặc nói đạo, việc này nhi thật không thể theo liền đáp ứng, hội viết vào văn tự bán đứt bên trong, nếu như Lôi Nặc không làm được, chính là hắn vi ước. Nguyễn Linh phủi mông một cái rời đi. Mất mặt sẽ chỉ là Lôi Nặc, ngươi một cái bí sư, nói không tính là, lấy sau làm sao ở đại sở hỗn. Được, ta đồng ý, Nguyễn Linh biết Lôi Nặc nói là sự thực, nàng nói lên điều kiện thật rất quá mức. Toàn bộ nam trưởng, cũng không nhiều thiếu thế lực có thể duy nhất xuất ra 2 vạn thạch lương thực. Chờ một chút, có một số việc tình ta muốn nói trước. Tiết kiệm ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi. Bây giờ đã là 2 tháng. Ta muốn đi một chuyến Tây Nam Định Quân Thành. Theo nơi đó hướng Nam. Đến Nam Trưởng Phủ thời điểm. Ít gấp phải ở nửa năm lấy lên. Thậm chí khả năng càng lâu. Năm nay ta dùng kim tệ thanh toán. Cuối năm nay. Hoặc là đầu năm sang năm. Đến Nam Trưởng về sau. Mới có thể bắt đầu trả cho ngươi lương thực. Lôi Nặc nói đạo, Nguyễn Linh do dự một cái, biết Lôi Nặc nói đều là tình hình thực tế. Người không ở Nam Trường, một mực Tây Nam đường lên, đi nơi nào lộng lương thực, coi như đối phương là bí sư, cũng không thể có thể biến ra lương thực tới. Có thể, điều kiện đàm luận tốt, ở điền dã nhân chứng xuống, 2 phần tấm da dê văn tự bán đứt viết xong, cái này cũng chưa tính. Cái này trương văn tự bán đứt bao quát 108 người. Vũ giả 26 vị, còn sót lại là người thường. Cần đem tên của bọn họ toàn bộ viết ở phía trên. Ấn hạ huyết thủ ấn. Cái này mới coi xong thành văn tự bán đứt phân nửa. Nguyễn Linh đem chờ ở xa trận phía ngoài bằng hữu mang vào. Hoa mất một lúc, trấn an được bọn họ. Việc này nhi phía trước đã kinh thương lượng qua, tự nhiên không có vấn đề gì. Ấn hết huyết thủ ấn, đã qua nửa đêm, ngươi cho rằng cái này hết. Sớm đây, văn tự bán đứt là bị vội vã nhảy vào hiến, so với lúc trước hổ ra đầu nhập môn hạ còn muốn phiền phức. Dù sao điểm xuất phát bất đồng, hổ ra là tự nguyện, Lôi Nặc ngồi ngay ngắn ở chính giữa, theo Nguyễn Linh bắt đầu. Tiến lên quỳ lại làm lễ, dùng đao rạch ra cổ tay, tiếp nửa chén nhỏ huyết, cùng rượu tan cùng một chỗ, lấy đầu một ly, Phụng đến Lôi Nặc trước mặt, cái khác người nhất người một chén, chờ Lôi Nặc uống máu rượu, nhìn chén rượu trong tay, Lôi Nặc thẳng nhíu, đây chính là bao hàm hơn trăm người dòng máu, nhiều không được vệ sinh a. Ngươi nói trong những người này, sẽ có hay không có giáp gan, viêm gan B mang mầm bệnh người, nếu là có cái khác bệnh về máu làm sao giờ? Nơi đây ngay cả một gia vẻ y viện cũng không có. Không được quản hắn tâm lý nhiều không muốn. Nhiều người nhìn như vậy đây. Nếu như không uống, sợ là qua không được cửa ải này. Đem người làm mất lòng ngược lại cũng không sao cả. Chỉ sợ liền hổ nha đều sẽ thất vọng đau khổ. Đến lúc đó thật thành cô gia quả nhân. Hít sâu một hơi, uống cả rượu trong ly. Phía dưới quỳ hơn trăm người. Đồng thời giơ chén rượu lên, mặt mang bi ý, làm chén này bán mình rượu máu. Uống xong, trên mặt bi ý phai đi, sự tình đã tới đây, cũng không cần còn muốn khác. Theo này về sau, bọn họ không còn là Vũ Lâm trấn người, sinh tử đều là ở Lôi Nặc một ý niệm. Nghe rất khoa trương, có thể đại sở chính là như vậy xã hội kết cấu. Thân là gia nô, vệ chủ là lớn nhất tội nghiệt, so với tạo phản càng bị người phỉ nhổ. Đứng lên đi, năm nay lương tiền, Nguyễn Linh ngươi toán một cái, cần muốn bao nhiêu, thừa dịp đồng lôi còn chưa đi, trực tiếp cho hắn đưa qua, làm cho hắn trở về. Lôi Nặc hỏi, có thể, Nguyễn Linh đáp một tiếng, tâm lý một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng vốn là bất mãn đồng lôi làm việc, kết quả bán mình tiền, còn phải thông qua hắn trở về Vũ Lâm trấn, cũng không biết hắn trở về sau, sẽ đem mình những thứ này người truyền thành cái dạng gì. Chọn 20 danh vũ giả, giao cho cung sơ nhị, tổ kiến thứ 3 nhánh hộ tống vệ đội, cái khác người lấy sau lại an bài. Lôi Nặc phát sinh thân là chủ nhân điều thứ nhất mệnh lệnh. Vâng, Nguyễn Linh không chút do dự nào liền ứng với xuống. Văn tự bán đứt, a vốn là bán mạng, hổ nha, nói cho Thôi Thanh, ấn đầu người cho bọn họ cấp cho quần áo và đồ dùng hàng ngày dụng cụ. Vâng, hổ nha ứng tiếng đáp, những thứ này thân người trên xuyên cái gì phá đồ chơi. Hổ nha 100 xem không được lên, trong đội xe phụ trách đánh xe, làm việc nặng nhi nô lệ. Mặc trên người đều so với hắn nhóm giày. Đi gọi Ti Thiện, chuẩn bị cho bọn họ rượu cùng thức ăn. Lôi Nặc nói lần nữa, cách xa như vậy đều có thể nghe đến mấy cái này người cái bụng đang gọi. Đây là liền cơm tối cũng không ăn, liền chờ ăn khuya đâu. Lôi Nặc suy nghĩ nhiều, Vũ Lâm trấn người thời gian không dễ chịu, nhưng hắn nhóm những thứ này xuất hiện kiếm tiền khỏe mạnh trẻ trung, đương nhiên sẽ không thiếu ăn. Nay muộn chuyện phát sinh tình nhiều lắm, nơi đó có tâm tình ăn a. An bài hết về sau, Lôi Nặc thu ra dê văn tự bán đứt, xoay người trở lại phòng xa chung, xông cái tắm nước nóng, nằm giường lên, lại không buồn ngủ. Đoàn xe là một món thập cẩm, loại người gì cũng có, nô lệ, sa đạo, vân du bốn phương, công tượng, lưu dân cô nhi, bây giờ lại nhiều Vũ Lâm hậu di, muốn đem những này người dung hợp vào một chỗ, độ khó không phải bình thường lớn. Tư tưởng công tác, Lôi Nặc không thông thạo a, huống những người này từng trải khác nhau, muốn thống nhất bọn họ tư tưởng, Lôi Nặc cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trước như vậy đi, từ từ sẽ đến, đi một bước xem một bước, đến Định Quân Thành. Sợ là còn có thể dung nhập một nhóm, thậm chí là mấy tốp người. Đến lúc đó không chừng có cái gì biến hóa. Sau đó lộ trình bình tĩnh rất nhiều. Không có tông sư nhảy vào hiến, đồng lôi mang đi một xe kim tệ, cộng thêm hai xe dã sâm, ánh mắt phức tạp mang người ly khai. Hắn đã biết Nguyễn Linh cái này hơn 100 người đem mình bán, hàng năm vì Vũ Lâm trấn đổi 2 vạn thạch lương thực, hoặc giá trị 50.000 thạch lương thực kim tệ. Không được quản hắn nhìn nhiều ghê gớm Nguyễn Linh. cho rằng nữ nhân nên ở nhà sanh con, nhưng những này người nguyện ý dùng chính mình đổi lấy Vũ Lâm Trấn sinh tồn. Đồng Lôi tâm lý vẫn là rất khó chịu. Vũ Khê nói cho bọn họ, Lôi sư là có thể tín nhiệm, thậm chí hy vọng Lôi sư có thể đặt chân ở Vũ Lâm Trấn. Nếu là có thể thành công, Vũ Lâm Trấn liền rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Chớ nhìn hắn là mưa ra sau gì, Vũ Lâm đại tướng quân, năm đó là Vũ Lâm quân đoàn thủ lĩnh, có thể đó đã là 100 năm trước chuyện tình. Cái này 100 năm đến, mưa ra một mạch ở tại Lạc Thành, mà không phải Vũ Lâm Trấn. Vũ Lâm Trấn những hậu nhân này nhóm, có một nửa thống hận mưa ra, coi như Vũ Khê trở thành địa tiên, thì tính sao? Người khác sợ hắn là địa tiên, Vũ Lâm Trấn những người tài giỏi này không sợ đây. Lôi Nặc không biết Vũ Khê lời nói ở đại sở triều đường lên, liền sở nhân cái này vị tân hoàng đều muốn tỉ mỉ ước lượng, chăm chú đối đãi. Duy chỉ có Vũ Lâm Trấn người căn bản không để bụng hắn là không phải địa tiên. Rất nhiều người cho rằng Vũ Lâm Trấn qua gian nan như vậy chính là năm đó Vũ Lâm đại tướng quân sai, nếu không phải hắn mù quáng nghe theo thái tử mệnh lệnh, Vũ Lâm quân đoàn cũng sẽ không rơi vào toàn quân bị diệt. Liên lụy hậu nhân vô pháp ở đại sở chỗ đứng, chỉ có thể chạy ở Nam Trưởng cầu sống. Nam Trưởng là Vũ Lâm quân đoàn địa bàn sao? Là, cũng không phải, nơi này là năm đó Vũ Lâm quân đoàn đánh xuống. Nhắc tới Vũ Lâm quân đoàn, không khỏi biến sắc, coi như biết Vũ Lâm Trấn Lý ở đều là năm đó Vũ Lâm quân đoàn hậu đại, cũng không người dám hướng bọn họ hạ thủ. Có thể Vũ Lâm quân đoàn sớm không, Vũ Lâm hậu di căn bản vô lực trưởng khống Nam Trường, đại sở triều đường cũng sẽ không cho phép bọn họ trưởng khống Nam Trường. Nơi này tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ. Vũ Lâm Trấn sinh hoạt so với Lôi Nặc tưởng tượng phải gian nan nhiều lắm. Bất kể là thổ ti vẫn là đại sở người đều rất căm thù bọn họ. Phần lớn người cự tuyệt cùng Vũ Lâm Trấn người giao dịch. Ngẫu nhiên có tham tiền, Vũ Lâm người mua đồ muốn đắt ra mấy lần thậm chí thập bội. Ly khai Lạc Thành nghìn dặm, thiên rốt cục trong, Lôi Nặc bắt đầu an bài các cô nhi bài vở và bài tập. Tiến nhập thần công điện đã có đoạn thời gian, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, ăn mặc ấm áp y phục. Những thứ này chừng 10 tuổi bọn nhỏ, khuôn mặt trên rốt cục có thể chứng kiến nhục thân, để cho Lôi Nặc vui vẻ sự tình. Ánh mắt của bọn họ không còn là mắt cá chết, tuy là vẫn là nói rất ít, con người chuyển động linh hoạt rất nhiều, theo khuôn mặt trên cũng có thể chứng kiến một tia tiên hoạt. Đoàn xe mỗi ngày đều muốn tiến lên, theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Bạch Thiên tự nhiên không thể an bài cái gì chương trình học. Lôi Nặc có biện pháp, cùng hài tử cùng nhau cưỡi ngựa, yêu cầu sắp hàng chỉnh tề, bốn người một hàng, tốc độ ngựa muốn tương đồng, liền ngựa cùng ngựa giữa khoảng cách, đều có yêu cầu. Lôi Nặc mang theo Hổ Nha, 50 danh Hắc Phượng, 50 danh Vũ Lâm, trước về sau chạy trở về động, thỉnh thoảng nhắc nhở bọn nhỏ phải làm thế nào khống ngựa. Chú ý đội hình, ngựa ở đại sở ý nghĩa trọng yếu, đại sở diện tích quá lớn, lại không thiếu ngựa, phần lớn phổ thông sinh dân đều biết cưỡi ngựa, khác biệt chỉ ở kỹ thuật cao thấp. 10 tuổi hài tử sớm nên học cưỡi ngựa, theo quá trình học tập là có thể nhìn ra, cái này 100 cô nhi chung có ít nhất một nửa là cưỡi qua ngựa. Mấy ngày kế tiếp, bọn tiểu tử đã có thể sắp xếp ra chỉnh tề đoàn ngựa thồ. Giữa hai bên phối hợp cũng biểu hiện rất tốt. Đối với hài tử, thức ăn khen thưởng là rất có cần thiết. Một chén thơm nức thịt béo cũng đủ để cho bọn nhỏ càng cố gắng đi học tập. Bạch Thiên học cưỡi ngựa, đội hình muộn trên cũng không có thể nhàn rỗi, đem Sở Giai Nghi bên người nữ quan điều qua đây. Sung Mãn đương tiên sinh, giáo dục bọn nhỏ biết chữ. Ở Lôi Nặc xem ra, coi như muốn làm lưu manh, người cũng phải nên có văn hóa lưu manh. Những hài tử này, Lôi Nặc nhưng là chuẩn bị làm hạt giống tới bồi dưỡng. Lôi Nặc rốt cục chứng kiến điểm hy vọng, bọn họ càng ngày càng giống hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.